Hồi thứ 25, cơn lận đận tai qua rồi hòa tới, lúc thình lình nghĩa cũ gặp tình xưa. Lúc này trăng sáng mờ mờ, mưa trò phay pháy, Thu Hà với Triệu Nương ngồi trong than thở và sắc mặt giăng phủ một lớp màn sầu. Lớp thì lo cho Triệu Dũng chẳng biết đi đâu, lớp thì thương cho Triệu Nương vì nghĩa theo mình mà phải anh em phân rẽ. Ngoài trước thì hai tên đánh xe làm thinh lẳng lặng, chỉ lo giục ngựa chạy mau. Trong lúc đường vắng canh khuya chẳng nghe chi lạ hơn là những tiếng vó ngựa, nó hòa với tiếng bánh xe bổ phận kịch kịch re re, chạy nghe rần rần rột rột, làm cho khách hồn nhan lạc bước. Nghĩ tới khúc biệt hận ly sầu thì ngơ ngẩn về đâu, rồi giọt lệ chứa chan mà phải hồn tiêu phách lạc. Chẳng bao lâu xe đã ra khỏi tỉnh thành và phăng phăng thẳng vào đồng nội. Quanh qua lộn lại chẳng ước hồi lâu, ngựa đã đổ mồ hôi mà đường còn xa thăm thẳm. Khi chạy tới mé rừng, bỗng thấy một cái quán ở giữa bên đường. Tên đánh xe nói: "Xin để ngừng xe nghỉ ngựa một chút cho khỏe rồi sẽ đi." Phương Bích và Bạch Xuân Phương cũng đều xuống ngựa, dây dắt lại cột nơi mé rừng, và cả hai vô ngồi trong quán. Nguyên hai người này là hai tên bợm rượu đã quen theo cuộc tửu điếm trà đình, nên thấy trong quán có để ít rượu ngon. Hơi bay nực mũi thì con trùm rượu trong bụng nó rõ rẫy bò lên, làm cho hai cậu thấy rượu thì ngứa cổ bắt thèm, liền kêu tên quán biểu đem ra một hồ rót ra. Rồi hai người chén tạc chén thụ và uống trò chuyện rỗng rãng. Kể tên mặc áo tơi ngoài xe bước vô lại trước hai cậu và nói: "Thưa nhị vị quan nhân, ngựa của nhị vị hôm giờ chạy mệt, vậy để tôi dắt ra sau kiếm cỏ cho ăn, đặng nghỉ một chút cho khỏe rồi đi cũng chẳng muộn." Phương Bích nghe tên kia hỏi vậy thì nói: "Ừ, được vậy thì tốt." Nói rồi dây lại uống rượu và đàm đạo với Bạch Xuân Phương. Tên mặc áo tươi kia lật đật lại mở hai con ngựa dắt ra phía sau rừng, rồi lấy roi chốc mỗi một con một roi rất mạnh. Hai con thất kinh nhảy sải vô rừng rồi chạy mất. Tên ấy liền trở ra xe nói nhỏ với Thu Hà và Triệu Nương: "Xin tiểu thơ và em ngồi cho vững, đặng tôi dục ngựa chạy mau, bây giờ phải tính kế thoát thân, dí đạo vi thượng thì mới khỏi." Hai cô nghe nói ngó lại, thấy tên ấy là Triệu Dũng mà giả dạng mặc đồ theo mấy đứa đánh xe thì ngạc nhiên chưng hửng. Triệu Dũng nói rồi liền nhảy lên ngồi trước cổ xe, quất ngựa một roi la chạy. Ngựa ấy thình lình bị quất một roi, thất kinh nhảy dựng hai chân trước lên rồi mang xe vụt chạy. Bạch Xuân Phương và Phương Bích đương ngồi trò chuyện uống rượu, bỗng thấy xe chạy, lật đật bước ra kêu xe, xe ngừng lại, ngừng lại. Triệu Dũng nghe kêu càng quất ngựa chạy mau. Hai người kêu thôi rác họng mà xe chẳng chịu ngừng, bèn chạy ra sau tính cưỡi ngựa rượt theo, nhưng ngựa đã mất đâu chẳng thấy. Hai người lính quýnh đường đứng ngẩn ngó mông một hồi rồi chạy tuôn vô rừng mà kiếm. Con Triệu Dũng ở trước xe, một tay cầm cương một tay quất ngựa, xe chạy như bay. Tên đánh xe kia thấy Triệu Dũng đánh ngựa thì nóng ruột nói: "Thôi anh, gò cương cho chạy chậm chậm, kéo đường xá tối tăm, nếu rủi ro đụng hố sập hòm ắt chúng ta phải gãy tay lội cẳng." Triệu Dũng nói: "Không sao phòng sợ, ta biết cưỡi ngựa cầm cương có hệ chi mà mi ngại." Và nói và quất ngựa trót trót, rồi dây lại kêu tiểu thơ và nói: "Xin tiểu thơ và em ngồi cho vững." Thu Hà thấy Triệu Dũng giả dạng và lập kế cứu mình thì khấp khởi mừng thầm, nhưng còn sợ một nỗi hai người kia rượt theo, nên ngồi dây lại ngó chừng đằng sau mà trong lòng rất phập phồng hồi hộp. Khi ra khỏi rừng rồi thì trời trong trăng tỏ, hai bên đường thì bụi cây lấp xấp, triền núi thấp cao. Chạy đặng một đổi xa xa sẽ thấy một cây đại thọ sum xuê, và đường phân ba ngã, một ngã chạy qua Nam Quan, còn một ngã chạy qua phía Tây Bắc. Triệu Dũng đứng trước cổ xe ngóng coi một hồi rồi nói: "Nếu chúng ta chạy ngã đại lộ Tây Bắc thì đường xá dễ đi, song sợ Vương Bích và Xuân Phương rượt theo, vậy phải chạy qua ngã Nam Quan, đặng kiếm chỗ mà ẩn thân đào nạn thì mới tiện." Tên đánh xe kia nói: "Trời ơi, đường qua Nam Quan bụi bờ gây trở, rừng núi hiểm ngay lắm, nếu đi đường đó thì ắt xe gãy ngựa què. Gia tài tôi có con ngựa với cái xe để mà độ nhật kiếm ăn, nếu anh biểu đi đường này đặng hại tôi cho chết đói sao, tôi không đi đâu." Triệu Dũng nghe nói nổi xung, trợn mắt lườm lườm như khu chén, ngó tên đánh xe kia và nói: xe mi đã cho ta mướn thì ta đặng phép làm chủ trong lúc hành trình. Ta biểu sao mi phải nghe vậy. Nếu mi nghịch ý chẳng tuân, ta đạp mi xuống xe cho cọp ăn, chừng ấy mi đừng oán trách. Nói vừa dứt, bỗng thấy trong bụi cây lấp xấp ló ra hai ngọn đèn nhấp nháy sáng loà, hồi lâu còn thấy xa xa, phút chốc đã lần lần đi tới. Triệu Nương bèn kêu Triệu Dõng và chỉ la lên: anh, đèn nhà ai lấp ló trong bụi kia cả? Hay là đèn ma nó hiện ra đó vậy? Triệu Dõng với tên đánh xe ngựa vừa ngó lại thì thấy hai ngọn đèn ấy quả thiệt lần lần đi tới. Kẻ nghe trống lên một tiếng dậy đất vang rừng, chừng ấy mới biết hai ngọn đèn đó là hai con mắt cọp. Nó phóng xạ hào quang nên chiếu ra như đèn thiệt kia vậy. Tên đánh xe kia thất kinh la lên: trời ơi, cọp kìa! Và nói run như thằng lằn đứt đuôi. Thu Hài và Triệu Nương cũng đều kinh hãi. Triệu Dõng nói: có tôi đây không sao phòng sợ. Kể con ngựa nghe oai cọp trống thì oản hồn vụt nhảy như bay. Triệu Dõng đứng trước cổ xe, hai tay nắm cương và nói: tiểu thư và em ngồi cho vững. Nói rồi dây lại, hai tay gò cương chừng nào thì con ngựa càng nhảy rộp rộp chừng nấy, con xe thì lắc lại nghiêng qua, vòng lên sụp xuống như tuồng muốn lật. Tên đánh xe kia hoảng vía kinh hồn, mặt mày tái lét. Kế cây gọng xe bên hữu xúc ra, một đầu rơi xuống lòng thòng dưới đường, đụng đất nghe khu lớp bớp. Con ngựa bị cây gọng lớn đập vào hông, lớp va vô cẳng, quảng kinh ngóng cổ ngay đuôi, rồi nhảy nghe phục phục như tên bay. Hai cánh tay của Triệu Dõng mạnh mẽ như thần, nhưng gặp nhầm con ngựa này là ngựa tơ, vóc dạng lớn cao, sức lực rất nên hùng tráng. Chẳng kể yên cương không kiên kiệu khấu, nên Triệu Dõng gọ cương trì lại chừng nào thì càng lôi xe lướt bánh mà chạy chừng nấy. Hai bàn tay Triệu Dõng bị nắm cương kềm thúc đã mới sụp phồng da và nóng hực như lửa, miệng thì kêu đánh xe đi, biết coi chừng kẻo đứt dây lôi. Song tên kia sợ té, hai tay nắm xe chắc cứng, còn miệng thì la chết chết như gõ thôi. Thu Hại và Triệu Nương trong xe thấy vậy cũng quảng kinh, song hai người đều nóng trí dằn lòng, lẳng lặng làm thinh để cho Triệu Dõng tỉnh tề đặng lo kiềm chế con ngựa. Lúc này ngựa đã chạy chập miếng mập mồm và mình thì đổ mồ hôi như tắm. Bỗng nghe Triệu Nương kêu: anh, phía sau có người ta cưỡi ngựa rượt theo kia kìa. Triệu Dõng nghe nói ngó lại thì thấy xa xa quả có hai người đương dục ngựa chạy tới như dông. Thu Hại thất kinh kêu Triệu Dõng và nói: trời ơi, nếu anh tôi và Vương Bích rượt theo thì chúng ta ắt không thể gì mà trốn khỏi. Triệu Dõng nói: xin tiểu thư chớ lo, tới đâu hay tới đó. Kể thấy trước đường có một cái cầu bắc ngang qua sông, hai đầu cầu có xây bốn cây thạch trụ. Triệu Dõng bèn ráng sức gò cương đặng nhắm thế qua cầu, xong gò cương chừng nào thì ngựa cũng nhảy rộp rộp như dông chừng nấy. Triệu Dõng thất kinh và tự nghĩ rằng nếu ngựa nhảy như vậy thì qua cầu liệu có rủi ro nguy hiểm lắm chăng. Nhưng đường lúc tâm thần rối loạn chẳng biết tính sao, chỉ lo sửa ngựa kềm cương rồi đánh liều nhắm ngay giữa cầu mà chạy, và kêu Thu Hà với Triệu Nương phải dịnh xe cho chắc, hễ nghe la nhảy thì nhảy cho mau. Còn phía sau hai người cưỡi ngựa rượt theo rần rần chạy tới, bỗng nghe tiếng kêu văng vẳng sau xe: xe ngừng lại, ngừng lại. Thu Hà thấy cái cảnh ngộ rập tới sau lưng và cái tiền đồ hung hiểm trước mắt thì ngồi trong xe mà thầm than rằng: trời ơi, cái cảnh ngộ gì mà bất trắc gian nan như vậy. Trước thì có sông cầu cản trở, sau lại thêm người ngựa rượt theo, chẳng biết cái thân này có tội lỗi chi với tạo hóa thiên công, nên ngày nay khiến cho nợ oan gia nó cứ theo mãi mãi. Ở người kia ôi, ta cùng mi vốn không thù hận, cứ sao mà mi sinh chứng ác nghiệt dữ dằn. Mi chạy đi đâu mà chẳng kể bờ bùi yên cương, mi chạy đi đâu mà chẳng kể tiền đồ nguy hiểm đó vậy. Hay là mi quyết đem ta mà bỏ vào chốn cùng đồ tuyệt mạng, hay là mi quyết đem ta mà xô vào nơi vực thẳm sông sâu đó chăng. Nên mi vội vã lướt dặm băng ngàn mà nhảy không ngừng vó đó vậy. Thu Hà than vừa dứt lời thì thấy ngựa và xe đã nhảy lớn lên cầu. Kể nghe bánh xe đụng vô trụ đa cái rầm, Triệu Dõng la nhảy một tiếng rất lớn thì xe và ngựa đã nhào lăn xuống sông, xe văng một nơi, ngựa trôi một phía. ôi thảm thay cho Thu Hạ với Triệu Nương là hai gái mình hạt sương mai thân bộ vấp liễu mà gặp một tai nạn rất dữ dằn xảy đến thình lình như sấm nổ sét văng, thì nghĩ sự chết sống con người xem nhẹ như nhảy lông và lẹ đường nháy mắt. Ôi thảm thiết thay cho Thu Hà là một gái gia nhân tuyệt sắc mà bị cái thời ma vận quỷ nó cứ theo đuổi xui dục vào chốn biển nghiệt thành sâu, nó khiến cho gặp cái trở lực rất khốn khổ đảo điên, gặp một cảnh ngộ rất gian trung hung hiểm. Lúc dưới biển thì bị sóng dồi gió dập, khi lên bờ thì bị cản bước ngăn sau, thường cho phúc phận thơ đào mới lên khỏi biển lại nhào xuống sông. Nên sách Tạo có câu rằng: ốc lậu cánh trùng liên dạ vũ, thuyền trì hữu ngộ đã đầu phong. Nghĩa là nhà dột lại gặp mưa rào, ghe chạm lại gặp gió ngược. Trong lúc tai lâm nạn chí, phách lạc hồn phi, kể hai người cưỡi ngựa trượt theo vừa tới, bỗng thấy phía trước xe ngựa đều nhào xuống sông, thì thất kinh dục ngựa sải đến như bay. Chừng tới đầu cầu, thấy một người té trên động cát, còn một người đương chới với giữa sông. Người cưỡi ngựa ấy tức thì nhảy xuống lội ra, vớt đem vô bờ và rất nên khinh dị, rồi một tay ôm người ấy để trên đầu gối, còn chân kia thì quỳ xuống bãi cát và la lên rằng: ủa này Bạch Thu Hà phải chăng? Ủa này Tình Khanh phải chăng? Thu Hà nào đã trầm thân tự tử, còn Thu Hà nào đây lại gặp đây? Thu Hà nghe hỏi giật mình, ngó lại thì cái trí mơ màng kinh sợ khi nãy làm cho nàng ngơ ngẩn như giấc chiêm bao, rồi tức thì la lên: ủa Võ Đông Sơn, ủa Lan, tới đây muốn kêu Lan Quân, thì ngập ngừng mà nín lại, rồi liền chần dần đứng dậy, lấy tay xô Đông Sơ giang ra, và nét mặt lộ ra một cách rất lơ là buồn bực, dường như một người nguôi lòng rụng trí, bạc ước phong tình, rồi cúi mặt làm thinh, chẳng nói chi hết. Kể Triệu Vọng dưới nước trồi lên, thấy thì tưởng Bạch Xuân Phương với Phương Bích nên lật đật bươn bả lội vô, chừng lại gần thấy Võ Đông Sơ thì mừng quýnh và la lên rằng: ủa Võ ân huynh ở đâu rượt tới, thình lình làm cho tôi thất kinh, tưởng Bạch Xuân Phương nên đánh xe chạy hoảng. Đông Sơ thấy Triệu Vọng và Triệu Nương thì mừng rỡ, chào hỏi lăng xăng và nói: tôi đi từng văn phía Tây Bắc trở về, dọc đường thấy xe, ngỡ là xe của bọn gian nhân, nên dục ngựa rượt theo, chẳng dè ngày nay chúng ta thình lình mà đặng nhất trường hội tụ. Thì cũng là một cuộc rất hân hạnh kỳ phùng, làm cho những sự mơ tưởng ước ao bấy lâu nay thoạt nhiên đổi ra một cảnh ngộ rất vui lòng toại chí. Triệu Vọng dây lại Thu Hà và nói: tiểu thơ có hệ chi chăng? Thu Hà nói: không sao, kể nghe phía bên đầu cầu có tiếng rên la. Đông Sơ với tên bộ hạ và Triệu Vọng lật đật chạy lại coi ai, thì thấy tên đến xe nằm dưới đầu cầu, hai tay ôm chân và rên và nói: trời ơi, thời vận mạc rồi, gia tài rủi hết, ý ôi, ai khiến cho tôi rủi ro đến thế, gặp chi cái mối ác nhân, ý ôi, đã làm cho xe ngựa gãy ngựa què mà còn bị quẹo tai lỗi cẳng nữa chứ. Trời ơi, tôi đã nói đường đi gây trở mà còn một hai cãi sước chẳng nghe, mày không chút nữa ngựa đạp xe đè, chắc phải dập sườn lồi ruột mà chết. Ôi ôi, hại tôi chi vậy? Chuyến này tôi lãnh cái tay cắn vá với cái cẳng cà kiêu này, đem về mà báo hại vợ con, ác nó chửi nghe không hết. Triệu Vọng nghe nói, lật đật bước lại đỡ lên, thì thấy chẳng chi trọng bệnh cho lắm, vì thấy tài thì công công cán vá, và cẳng thì nhắc nhắc cà kiêu, lưỡi chắc chắc như thằng lằn, con miệng la đao đao như xèo xéo đó thôi. Đối rồi Triệu Vọng hỏi Đông Sơ rằng: từ khi ân huynh cách biệt đến nay, chẳng biết ân huynh đi đâu, xin nói cho em rõ. Đông Sơ nghe hỏi thì trả lời rằng: từ khi tôi phụng mạng Tuần Dương, dẹp yên hải khấu, rồi trở về gặp Hiền Hữu tại sông Nhĩ Hà. Đối rồi về Đông Kinh, dâng địa đồ tỉnh Quảng Đông cho Lễ Công, chẳng dè gặp Thơ Đồng trao thơ cho tôi, nói rằng tiểu thơ bị anh là Bạch Xuân Phương ép gả cho Vương Bích, nên tiểu thơ không chịu, bèn trốn qua Hải Ninh. Lúc đó tôi tính qua Hải Ninh đặng tìm tiểu thơ. Kế có thánh chỉ sai tôi đi tuần thủ Nam Quan, khi đi ngang qua Quảng Yên, nghe nói tiểu thơ lạc vào sơn động, vì vậy nửa đêm tôi lén thám sơn động đặng tìm kiếm tiểu thơ. Triệu Vọng hỏi: khi ân huynh lên sơn động có gặp tiểu thơ không? Đông Sơ nói, khi tôi lên sơn động có gặp tên chủ sơn động là Hoàng Nhất Lang. Người này cũng là một tay anh hùng hảo hớn. Người bèn dắt tôi ra thạch đình đang hội diện cùng tiểu thơ. Chẳng về tiểu thơ để lại một phong thơ nói rằng nhảy xuống biển mà trầm thân tự tử. Vì vậy tôi tưởng tiểu thơ đã thác, bèn đến chùa Tây Hà thiết lập bài vị đặng để phượng tự tiểu thơ. Chẳng về tiểu thư còn sống mà ngày nay đang gặp tại đây, vậy thì chưa rõ duyên cớ thế nào, xin hiện hữu thuật lại cho tôi nghe thử. Trư Dũng bèn thuật lại khi cứu tiểu thư tại thạch đình, rồi đưa thẳng qua Hải Ninh tìm gì mà không gặp, bèn vào lữ quán đình trú. Kế đó lại gặp Bạch Xuân Phương và Phương Bích, bắt tiểu thư lên xe chở đi. Vì vậy tôi phải thiết kế giả làm tên đánh xe mà cứu tiểu thư thoát khỏi. Đông Sơ nghe rồi lấy làm mừng rỡ và cảm ơn Triệu Dũng vô cùng, rồi nói, cảm phiền hiện hữu kiếm coi nhà ai gần đây, đặng dắt tiểu thơ và Triệu Nương tạm vào nghỉ ngơi một chút. Triệu Dũng liền bước lên cầu ngóng xem bốn phía, xảy thấy có một cái nhà ẩn trong chòm cây ở gần mé lộ thì chỉ cho Đông Sơ. Đối rồi các anh em đều dắt nhau vào nhà gõ cửa.